Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48. Tất cả mọi người đều bị Lý Đỗi Đỗi đánh. Trừ mặt đầy vô vọng ta cùng một mực nghiêm túc khắc chế Vệ Vô Thường. Căn phòng lâm vào trong yên lặng. Lý Heo Heo ngồi ở trên ghế salon. Cái mông ngồi xổm rơi trên mặt đất. Hai cái ngắn ngủi chân trước thẳng tắp chống đỡ ở trên ghế salon. Cho dù là làm heo, hắn cũng ở đây lấy một cái kiêu ngạo tư thái làm heo. Bàn uống trà nhỏ trước cũng đã bị đánh nát xuống, bị lôi ra ném. Bây giờ trước ghế salon một mảnh đất trống. Ta co rúm ngồi ở ghế salon xó xỉnh. Cúi thấp đầu, mặt đầy sinh không thể luyến. Vệ Vô Thường đứng ở một bên. Nơi nơi chính trực, trừ hai chúng ta. Lý Heo Heo trước mặt ngồi chồm hổm đến một hàng. Là mới vừa không biết sống chết cười nhạo Lý Đỗi Đỗi đám khốn khiếp bọn họ không phải là khóe mắt xanh một miếng, chính là khóe miệng đen một đống. Mặt nạ dưỡng ra cười rách mụ phù thủy khóe miệng bị roi rút ra đỏ. Tiểu lang cái chán bị đánh ra một cái bọc lớn. Bọc lớn tuần trước vây một vòng nổ ra một ít lông sói. Phảng phất đầu hắn ở đây cái hà đồng. Giảm một ít béo mỹ mỹ cười quá lớn tiếng. Má trái bị quất thành lúc trước dáng vẻ. Vu Thiệu cùng Lý Bồi Bồi dẫn đầu. Cho nên hai người sưng mặt sưng mũi đến để cho ta không nhận ra bọn họ. Nhưng bởi vì đều là phi nhân loại. Điểm này bị thương da thịt. Phỏng chừng sáng sớm ngày mai đứng lên. Sẽ không thấy bóng dáng. Còn có hắc cẩu cũng trên đất ngồi. Sờ cái mông. Đàng hoàng không có lên tiếng nữa. Trong phòng rốt cuộc cũng coi như thanh tĩnh lại. Mà ta đây sao sinh không thể luyến? Là bởi vì, ta kiến thức mới vừa rồi roi vàng ánh sáng lần lượt thay nhau. Ta cũng không là phi nhân loại. Ta không biết, ở mọi người sau khi rời khỏi, ta còn có thể hay không thể còn sống thở hổn hển. Lý Heo Heo biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thanh âm cũng phi thường trước sau như một lãnh khốc vô tình. Tinh thần đều rất tốt a, hắn nói. Tiền mướn phòng cũng nộp hết. Lấy Lý Bồi Bồi cầm đầu kéo cho mướn Tứ Thiên Vương ta. Tiểu lang, Mỹ Mỹ, đều đem đầu cúi được thấp hơn một ít. Lý Đỗi Đỗi lấy thực lực nói cho chúng ta biết. Chủ nhà chính là chủ nhà. Không thôi hắn hình thái thay đổi mà biến chuyển thúc giục cho mướn tư thái. Chúng ta tại hắn là người thời điểm. Thiếu tiền hắn, ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được. Tại hắn làm heo thời điểm, như cũ thiếu tiền hắn. Như cũ không ngóc đầu lên được, mà lại nói đi ra ngoài còn càng không dễ nghe chúng ta ngay cả đơn độc heo nợ đều trả không nổi. Vu Thiệu cùng mụ phù thủy miễn cưỡng còn có thể ngẩng điểm đầu. Ta nhưng là cũng nộp hết. Mụ phù thủy nói cực kỳ kiêu ngạo. Còn nộp trước phía sau 3 tháng đây. Ta cũng không thiếu ngươi tiền phòng a, Vu Thiệu nói. Ta còn cho ngươi đóng tiền đặt cọc. Ồ, Lý Heo Heo ung dung thong thả nói tiếp. Ngươi ở bên ngoài dẫn đến những nữ nhân kia, cho bọn hắn trích trí nhớ hỗn loạn dược vật. Đại khái là ngươi tiền đặt cọc gấp 20. Như vậy một mực nợ cũng không phải biện pháp. Ta tìm các ngươi thầy bắt cương thi hiệp hội đòi lại. Như thế nào đây? Vu Thiệu lập tức cúi đầu. Ta sai. Ca, Lý Đỗi Đỗi ánh mắt chuyển tới mụ phù thủy trên người. Ngươi để cho ta bí thư đi hải ngoại họp thời điểm. Giúp ngươi thay mặt mua nhiều chút các ngươi vu hiệp trụ sở chính đồ vật. Mụ phù thủy cả người cứng đờ. Có. Không cho ở quốc nội tiêu thụ. Ngươi phải biết chứ. Ô kìa. Người ta sai mà. Mụ phù thủy cũng cúi đầu. Sai. Sai. Lý Heo Heo hỏi lại. Đều biết sai. Biết. Tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời. Mấy ngày nay. Ta không nghĩ sẽ ở trong căn hộ nghe được cái này sao lộn xộn bừa bãi động tĩnh. Bị đánh người đều, ủ rũ cúi đầu gật đầu. Lý Heo móng heo ở trên ghế salon gõ hai cái. Dĩ nhiên, buồn buồn, phốc phốc, hai tiếng. Không có gì khí thế. Nhưng hắn tư thế lại sắp xếp chân. Nghe được sao? Nghe được, mọi người thanh âm đáp được mềm mại mềm nhũn. Thất linh bát lạc. Nhưng bức bách mọi người đem cam kết nói ra khỏi miệng. Lý Heo Heo giống như tiểu học thầy chủ nhiệm như thế. Hài lòng gật đầu một cái. Gật xong đầu. Hắn theo bản năng nâng lên vó trước, nhìn động tác, tựa hồ là muốn đẩy đẩy trên sống mũi mắt kính, nhưng là lại một móng đâm cho chính mình mập mạp xuống. Đem trên mặt mình thịt đỗi được run lên, hắn móng cương cương, ngồi phía dưới một đám trên mặt cũng còn mang thương phi nhân loại. Mọi người rõ ràng đều cúi thấp đầu, cũng không biết có phải hay không là đỉnh đầu đều mọc ra mắt. Tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt này đều nặng một chút sau đó. Vu Thiệu bắt đầu ho khan, Mỹ Mỹ bắt đầu ngáp, Mụ Phù Thủy kéo quần áo ngủ cổ áo làm bộ chính mình bực mình. Tiểu Lang nhìn chung quanh ở một cái đi ra, Bồi Bồi đại khái là không có cách, thân thán một tiếng, mắt nhắm lại, trò gian vặn eo, té xuống đất làm bộ chính mình chết, không một người nói chuyện. Ta liếc mắt Lý Heo Heo mặt, hắn mặt rất đen, thật đen, bởi vì hắn trên mặt có hương heo đặc biệt da đen. Nhưng lúc này trên người hắn bốc lên ra khí tức đen hơn, như da đen đen hơn, hương heo phát hiệu lệnh. Đều, cút, mọi người như nhặt được đại xá, liền vội vàng đứng lên, nối đuôi mà ra, nằm trên đất Lý Bồi Bồi mở một con mắt, nhìn thấy mọi người đều tại đi ra ngoài đi, cũng nóng lòng muốn đi ra ngoài trèo, nhưng tư thế quả thực khó coi, đứng bên cạnh Vệ Vô Thường phảng phất là không nhìn nổi. Khi đi ngang qua Bồi Bồi bên người thời điểm, một cái níu nàng cổ áo, xách nàng liền ra cửa. Lý Bồi Bồi gì ra gì dầm nhỏ giọng mắng hắn, ngươi lại không thể nhẹ một chút, vậy tại hạ liền buông tay. Lý Bồi Bồi mắt nhắm lại, sách, ta không thể không nói. Lý Bồi Bồi này vai diễn, thật là phải nhiều giả có nhiều giả, diễn thi thể cũng dám mở mắt nói chuyện, cũng phải thua thiệt là Lý Đỗi Đỗi bây giờ tâm mệt mỏi không muốn cùng bọn họ so đo, mới có thể như vậy bỏ qua. Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường đi ra ngoài lúc, cửa còn không đóng, ta nhìn thấy A Quý xuống lầu đến, đứng ở Lý Đỗi Đỗi ngoài nhà cạnh cửa, không nói một lời. A Quý nhìn thấy Mỹ Mỹ sưng đỏ gò má, sững sờ, theo bản năng khoát tay, muốn đi đụng, nhưng lại run rẩy một chút ngón tay, đưa tay thu hồi đi. Ngay sau đó hắn nhướng mày một cái, thật giống như khởi điểm tức giận, vừa quay đầu. Trừng mắt về phía bên trong nhà muốn tìm hung thủ. Có thể Lý Đỗi Đỗi là đơn độc heo a. A Quý dĩ nhiên không sẽ nghĩ tới những người này đều là bị heo đánh. Cho nên hắn đơn độc trừng đến ta. Ta có thể làm sao? Ta chỉ có cúi đầu giả chết. A Quý rất tức giận. Dường như muốn vào tới tìm ta đòi cách nói. Mỹ Mỹ liền tranh thủ tay hắn túm. A Quý sững sờ. Cúi đầu nhìn Mỹ Mỹ cầm tay hắn cổ tay. Mỹ Mỹ nhỏ giọng kéo hắn đi lên lầu. Đi một chút, trở về nói. Vì vậy A Quý lại cũng không có chú ý trong phòng sự tình. Lý Đỗi Đỗi cửa nhà rốt cuộc cùm cụp một tiếng đóng lại. Hắc Cẩu cũng đi theo phần lớn đi ra ngoài. Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn lại Lý Đỗi Đỗi. Cùng ta cái này kẻ cầm đầu. Lý Heo Heo đứng lên. Hắn chuyển hướng ta vô cùng khẩn trương nhìn hắn. Hắn nhấc nhấc vó trước. Ngươi, đi đem ta công việc máy tính ôm ra. Ta lập tức đứng dậy nghe theo. Giúp Lý Đỗi Đỗi đem máy tính ôm ra. Mở ra, mật mã 112233. Mở ra cái này văn bản. Đánh chữ Lý Đỗi Đỗi nói cái gì ta làm gì. Không một chút nào phản bác. Biết bị nô dịch một giờ sau. Ta mới phản ứng được, Lý Đỗi Đỗi, đó cũng không phải đang chơi đùa ta, mà là để cho ta trở thành hai tay của hắn, giúp hắn công việc, ách ngươi sẽ để cho ta giúp ngươi làm những thứ này sao? Hắn liếc ta liếc mắt, cho dù là một đôi heo con mắt, cũng mang theo tràn đầy ghét bỏ, ngươi còn có thể làm cái gì? Hắn nói, hôm nay trước giúp ta đem trước trong công tác không có xử lý xong chuyện kết cái đuôi. Lúc đó sự tình có Vu Thiệu giúp ta làm. Bắt đầu ngày mai, lại chuyên tâm tìm giải quyết cái này tình trạng biện pháp. Làm sao tìm được? Lý Heo Heo lại liếc lấy ta một cái. Sau đó ta từ hắn trong ánh mắt đọc được. Hắn cũng không biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.